Sky City ở đây đã được đặc biệt dọn trống và được sắp xếp làm địa điểm ra mắt thương hiệu mới của Ngọc Thanh. Sky City có tiếng tăm rất vang dội ở cả thành phố Tam Giang. Vì vậy, khi biết rằng Sky City đã được đặc biệt mở cửa, tiến hành một lễ công bố của thương hiệu quần áo. Hôm đó có rất nhiều người đến xem. Đồng thời, tất cả các ông lớn của toàn bộ thành phố Bình Minh đều có mặt, đồng thời, thông qua ảnh hưởng của Hòa Thái Trung và Nam Đô Phong Nhã, CEO của nhiều công ty quần áo đã được mời tham gia lễ công bố trang phục cho thương hiệu ngoại tuyến của tập đoàn Ngọc Thanh. Toàn cảnh vô cùng sống động, đồng thời các phương tiện truyền thông lớn nhỏ đều đã chuẩn bị xong. Lâm Ngọc Ngân đang ở phía sau chỉnh lý phục trang, nhưng trong lòng cô không tránh khỏi một chút hồi hộp. Ông xã, em luôn có chút lo lắng. Và mí mắt đã nhảy, bạn có nghĩ rằng sẽ có bất kỳ tai nạn? Trần Hùng nhìn Lâm Ngọc Ngân cười, sau đó nắm lấy tay cô. Lúc này, Lâm Ngọc Ngân lòng bàn tay đầy mồ hôi. Chuyện gì cũng có lần có đầu, không tránh khỏi căng thẳng. Nhưng bà xã, đây mới chỉ là bắt đầu. Trong tương lai, Ngọc Thanh sẽ tiến ra tới cả nước và quốc tế, và sẽ có ngày càng nhiều cuộc họp báo như thế này. Vì vậy, em phải vượt qua rào cản tâm lý này. Giống như khi đó em ở trong cuộc thi liên hợp giữa Gucci và Đại Hưng Thịnh, phát sáng hào quang. Lâm Ngọc Ngân hít một hơi thật sâu nói, khác nhau. Không có gì khác biệt. Trần Hùng đột nhiên hôn lên trán Lâm Ngọc Ngân, anh tin rằng vợ anh là người tốt nhất trên thế giới này. Đi, anh ở phía sau cổ vũ em. Ông xã của em, anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Chương 423. Lâm Ngọc Ngân hít một hơi thật sâu, với sự khuyến khích của Trần Hùng, cuối cùng cô cũng đứng thẳng lưng bước đến sân khấu phía trước. Buổi họp báo đã chính thức diễn ra, nhiều máy ảnh và đèn flash khác nhau tập trung trên cơ thể Lâm Ngọc Ngân. Lúc này, Lâm Ngọc Ngân chắc chắn là tâm điểm chú ý của khán giả. Lâm Ngọc Ngân đứng trên bục sân khấu, vẻ ngoài của cô như tiên nữ được kết hợp với lớp trang điểm tinh tế. Cùng với khí chất quyến rũ toát ra từ cơ thể cô, nhất thời khiến cho cả hội trường im phăng phắc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhiều người đã bị thu hút bởi vẻ đẹp và khí chất của Lâm Ngọc Ngân. Giọng cô vang lên, rất ngọt ngào. Xin chào mọi người, tôi là Lâm Ngọc Ngân, chủ tịch tập đoàn Ngọc Thanh. Đồng thời, tôi cũng là nhà thiết kế chính của tập đoàn Ngọc Thanh. Tôi rất vui khi các bạn đến tham gia buổi ra mắt thương hiệu Ngọc Thanh đầu tiên của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi, Ngọc Thanh, được thành lập tại. Bài phát biểu khai mạc của Lâm Ngọc Ngân kéo dài gần 5 phút. Trong giai đoạn này, cô đã giới thiệu về nền móng của tập đoàn Ngọc Thanh và một số quá trình lịch sử phát triển thành lập công ty. Sau đó, cô giới thiệu ý tưởng thiết kế quần áo và mô hình kinh doanh của thương hiệu công ty. Cuối cùng, sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, Lâm Ngọc Ngân chính thức thông báo rằng thương hiệu quần áo độc lập đầu tiên của tập đoàn Ngọc Thanh, đã chính thức ra mắt vào ngày hôm nay. Toàn bộ bài phát biểu diễn ra suôn sẻ và thu hút được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Lâm Ngọc Ngân ban đầu thực sự lo lắng, nhưng khi cô vào trạng thái, lại phát huy bản thân rất tuyệt vời. Sau khi mọi thứ đã tuyên bố xong, logo của thương hiệu mới Ngọc Thanh chính thức xuất hiện trên màn hình thủy tinh phía sau cô. Đồng thời, City Sky một lần nữa kích hoạt công nghệ chiếu ảnh 3 chiều 50. Từng bộ quần áo khác có logo Ngọc Thanh được chiếu xung quanh Lâm Ngọc Ngân, mỗi bộ đều đạt tiêu chuẩn cao và trông đẹp mắt. Cuối cùng, là cảnh tượng trong cuộc thi đấu trước đây được Gucci và Đại Hưng Thịnh liên hợp cùng tổ chức, tiết mục tác phẩm kỳ diệu Ngọc Thanh vô cùng tỏa sáng, lại một lần nữa thông qua màn hình để phục dựng trình chiếu một lần nữa. Khi nhìn thấy bộ tượng thần ở bên cạnh Lâm Ngọc Ngân, chuyển từ màu vàng khô héo sang màu xanh lục bảo, rồi mọi thứ dần khôi phục lại, toàn bộ cảnh tượng đều là dùng cảm giác. Vô số ánh đèn sân khấu và máy ảnh nhằm vào Lâm Ngọc Ngân và các tượng thần xung quanh cô, và liên tục nhấn nút chụp. Đồng thời, các phương tiện truyền thông lớn nhỏ đưa thông qua phát sóng trực tiếp, chỉ trong vài phút, bộ quần áo hàng hiệu mới của Ngọc Thanh đã bán được gần 10.000 bộ trên mạng. Tốc độ này thật ấn tượng, trên hàng ghế VIP, Điền Phi Vũ nhìn tất cả những điều này với một khuôn mặt âm u. Ngồi bên cạnh anh ta là Lý Bân, lúc này Lý Bân cũng kinh ngạc trước hàng loạt thao tác của Lâm Ngọc Ngân. Làm thế quái nào mà lại nghĩ ra được như thế này, sử dụng công nghệ chiếu ảnh 3 chiều để hiển thị tất cả các thiết kế quần áo của thương hiệu mới. Thật đáng kinh ngạc. Giám đốc, khi thương hiệu mới Hạ Tuyết của chúng ta chính thức được phát hành, chúng ta hoàn toàn có thể xem xét cách tiếp cận của Ngọc Thanh. Cái này thật sự không thể tin được, cái này thật là... Lý Bân mới nói được nửa câu, nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí của Điền Phi Vũ đã ném về phía anh ta. Sau đó, Lý Bân mới nhận ra rằng mình đã nói sai. Lần này bọn họ đến, là muốn hủy hoại Lâm Ngọc Ngân. Chứ không phải là đến cổ vũ, người tôi bảo anh tìm, chuẩn bị xong chưa? Buổi họp báo này sắp kết thúc, tại sao vẫn chưa xuất hiện? Lý Bân vội vàng trả lời, giám đốc, đừng lo lắng, người sớm đã chuẩn bị xong rồi sẽ tới ngay. Người mà anh tìm có đáng tin không? Tất nhiên là đáng tin. Chương 424. Lý Bân tự tin trả lời, mấy ngày nay, tôi đã điều tra kỹ lưỡng kinh nghiệm của Lâm Ngọc Ngân khi đó, kết hợp với những tin tức tiêu cực trên mạng lúc trước, nhất định có thể làm đến lúc thật giả lẫn lộn. Giám đốc, không lâu nữa đâu, cậu sẽ có thể nhìn thấy cảnh tượng mình muốn xem. Điền Phi Vũ cười lạnh vài tiếng, nói, phương tiện truyền thông chúng ta tìm tới đang ở đâu, bọn họ đã sẵn sàng chưa? Tất nhiên. Lý Bẫn trả lời, tôi không dám bỏ qua mắt xích cốt yếu này. Khi điều đó xảy ra, các phương tiện truyền thông này chắc chắn sẽ đưa tin tại chỗ càng sớm càng tốt. Chắc chắn là có thể hủy hoại Lâm Ngọc. Ngân. Tót. Điền Phi Vũ vươn eo, vậy thì, chúng ta hãy chờ một màn kịch thú vị thôi. Lúc này, bài phát biểu và trình diễn trực tiếp của Lâm Ngọc Ngân đã hoàn thành xong. Cô đang trả lời các câu hỏi khác nhau do các phóng viên truyền thông lớn đưa ra. Đối mặt với những câu hỏi này, Lâm Ngọc Ngân trả lời với một nụ cười trên môi, câu trả lời rất hoàn hảo. Cuộc họp báo diễn ra bình thường và sắp tiến tới kết thúc thành công tốt đẹp. Bên ngoài lối vào của Sky City, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lâm Ngọc Ngân, cô là cái đồ không biết liêm sỉ, đê tiện vô tình vô nghĩa, tôi cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Giọng nói này giống như chuông lớn vang vọng, tràn đầy khí thế. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một người ăn mày xông vào cửa. Người ăn xin đầu tóc bù xù, nhếch nhác, trên người toát ra mùi hôi thối. Ngay khi anh ta xuất hiện, một bảo vệ đã lao tới định đuổi anh ta đi. Tuy nhiên, người ăn xin này dường như có thân thủ tuyệt vời, liền hạ gục các nhân viên an ninh chỉ bằng một vài cú đánh. Sau đó, anh ta sải bước đến địa điểm họp báo. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Điền Phi Vũ cười lạnh nhìn tới chỗ người kia đang xông vào, thở dài thườn thượt. Lý Bân, tên ăn mày này hình như có chút bản lĩnh, anh tìm ở đâu ra thế? Lý Bân cười đáp, giám đốc, tôi đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được một người ăn xin phù hợp như vậy. Gần như tôi đã tìm qua toàn bộ bãi rác ở tỉnh Tam Giang. Cuối cùng thì cuối cùng tôi cũng chọn được người này. Anh có biết khi tôi nhìn thấy anh ta đang làm gì không? Anh ta làm gì? Anh ta vừa hạ gục một con chó sói bằng một cú đấm, vì vậy tôi mới nhìn chúng anh ta, người ăn xin này chắc chắn sẽ có thể đánh bại các nhân viên bảo vệ trong buổi họp báo. Ha ha ha. Điền Phi Ngư cười vỗ vai Lý Bân, cười nói, Lý Bân, lần này anh đã làm rất tốt. Tôi rất hài lòng với người mà anh đã chọn. Tiếp theo đây, kịch hay đến rồi. Người ăn xin hùng hùng hổ hổ đến trước mặt buổi công bố. Trong khi mọi người vẫn còn đang hoang mang, các phóng viên do người của Điền Phi Vũ tìm tới kia đã chĩa máy ảnh về phía anh ta. Anh ăn mày này, xin hỏi anh là ai, anh đây là ý định muốn phá hủy buổi ra mắt thương hiệu mới của Ngọc Thanh sao? Anh nói Lâm Ngọc Ngân nhẫn tâm, vô liêm sỉ là có ý gì? Một số phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi, đó là những câu hỏi đã dặn anh ta đã chuẩn bị trước. Sau đó, phóng viên cố tình đưa micro vào miệng người ăn xin. Người ăn xin cào nhau, rồi duỗi tay phải chỉ có ba ngón ra, hướng về phía Lâm Ngọc Hân. Anh hỏi tôi là ai? Tôi là người ăn xin phát sinh quan hệ với Lâm Ngọc Hân 6 năm trước. Chương 425. Ngay khi câu này được đưa ra, toàn bộ hội trường đã bùng nổ. Và tâm trí của Lâm Ngọc Ngân, người đang đứng trên sân khấu càng bùng nổ hơn. Lúc này, đầu óc cô rối như tơ vò. 6 năm trước chính là Trần Hùng đã có quan hệ với cô, làm sao có thể là tên ăn mày này? Rõ ràng là ai đó đặc biệt tìm anh ta đến để vu khống cô. Lâm Ngọc Ngân như bị sét đánh trúng, cô không ngờ rằng lại có người xấu xa đến như vậy, lại có thể quá đáng tới như vậy. Sự việc 6 năm trước luôn là một nút thắt trong lòng Lâm Ngọc Ngân. Cho dù biết lúc này là do có người cố ý tới gây sự với mình, nhưng cả người cô vẫn như đông cứng lại, bất động tại chỗ. Phản ứng này của Lâm Ngọc Ngân rất bất lợi cho cô. Bởi vì trong tình huống bình thường, nếu chuyện này là bịa đặt vô căn cứ, phản ứng đầu tiên của Lâm Ngọc Ngân chắc chắn sẽ là mở miệng bác bỏ. Nhưng bây giờ, không có bác bỏ, có thể Lâm Ngọc Ngân đã ngầm thừa nhận thân phận của người ăn mày này. Nhất thời, rất nhiều máy quay đã chĩa vào Lâm Ngọc Ngân và ghi lại phản ứng của cô vào thời điểm đó. Ở đằng kia, tiếng chửi rủa của người ăn mày lại vang lên, Lâm Ngọc Ngân, 6 năm trước, cô nói thích vẻ đẹp trai của tôi nên nhất định muốn ngủ với tôi. Còn nói sau khi ngủ, cô sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Kết quả là cô ngủ với tôi xong thì chạy, tôi tìm tới cô lại còn ở cùng người đàn ông khác. Người phụ nữ này, cô làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy, về sau, tôi biết được cô đã sinh con của chúng ta, tôi lại tìm đến cô, nhưng là cô trực tiếp tìm người, chặt đứt hai ngón tay của tôi. Cô quá độc ác rồi. Khi người ăn xin nói điều này, hoàn toàn có thể dùng câu xé tim móc phổi ra để hình dung. Các vai diễn bị đảo ngược, anh ta là một người đàn ông vĩ đại, lúc này đau đớn giống như một người phụ nữ bị đàn ông phụ tình bỏ rơi. Kỹ năng diễn xuất này đủ để giành được tượng vàng Oscar. Với một số lời lẽ hùng biện, tất cả các máy quay ở hiện trường đều hướng về anh ta. Anh này, chuyện anh nói là thật sao? Lâm Ngọc Ngân thật sự là 6 năm trước cùng anh phát sinh quan hệ sao? Còn nữa, hai ngón tay phải của anh thật sự bị người do Lâm Ngọc Ngân phái tới chặt đứt. Trước những câu hỏi liên tiếp của phóng viên, người ăn xin thoải mái trả lời. Và cho dù đó là cảm xúc hay ngôn ngữ, cũng rất thật. Đúng vậy, tôi là người ăn xin phát sinh quan hệ với Lâm Ngọc Hân 6 năm trước. Những gì tôi nói vừa rồi là sự thật.